Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 09, Bích Du Cung Tân Trưởng Giáo. Tần Vân vẫn ngồi ở Lôi Khiếu Sơn đỉnh núi tu hành lấy. Bỗng nhiên có âm thanh trong đầu vang lên. Đồ Nhi, mau tới Bích Du Cung. Sư Tôn, Tần Vân mở mắt ra. Lần này lĩnh hội tam giới chi biến. Mấu chốt chính là ngộ ra được âm dương đại đạo. Gần nhất nửa tháng hắn đều là củng cố thực lực bản thân. Đem âm dương đại đạo dung nhập Yên Vũ Trận. Đến đề thăng hộ thân, khốn địch, giết địch các loại thủ đoạn, tự nhiên tùy thời có thể lấy dừng lại. Sư Tôn đột nhiên triệu ta, hẳn là cùng lần này tam giới chi biến có quan hệ đi. Tần Vân thầm nghĩ, lúc này một đạo phân thân bay ra, tiến về Bích Du Cung. Bích Du Cung, Tần Vân vừa đến, liền cảm ứng được Sư Tôn vị trí. Đó là tại Bích Du Cung lơ lửng lục địa biên giới một chỗ. Linh Bảo Đạo Tổ đang đứng ở đó, bình tĩnh nhìn xem mây mù quay cuồng. Sư Tôn, Tần Vân đến gần đi qua, cung kính hành lễ, vi sư muốn rời khỏi tam giới. Linh Bảo Đạo Tổ nói ra, Tần Vân chấn động trong lòng, muốn rời khỏi tam giới. Sư Tôn, làm sao đột nhiên muốn rời khỏi tam giới? Tần Vân nhớ tới tam giới chi biến, dò hỏi, chẳng lẽ là bởi vì lần này tam giới chi biến? Linh Bảo Đạo Tổ gật đầu nói, mà Tổ Hắc Liên nhấc lên đạo ma chi chiến, khiến cho vô số tiểu thế giới đạo gia Phật môn cùng ma đạo người tu hành chết đi vô số. Sau khi chết lực lượng trở về thiên địa, lại làm cho tam giới gánh vác nhẹ rất nhiều. Lúc đầu chúng ta mấy cái lão gia hỏa còn có thể tam giới chờ lâu trên mấy trăm vạn năm. Chỉ là A-di-đà hắn đột phá, khiến cho trong tam giới này có trọn vẹn 7 vị thiên đạo cảnh. Tam giới phải chịu gánh vác kịch liệt tăng nhiều, lại là trực tiếp gây nên lần này tam giới chi biến. Tam giới thiên đạo vận chuyển, cũng biết kéo dài không được, liền trực tiếp tiến hành cải biến. Nó giảm bớt trong tam giới thiên địa linh khí, sẽ để cho tam giới người tu hành đại lượng giảm bớt. Rất nhiều tiểu thế giới dứt khoát liền không có cách nào tu luyện. Linh Bảo Đạo Tổ nói ra, đồng thời còn đem chúng ta 7 cái thiên đạo cảnh lão gia hỏa đều đuổi đi ra. Kể từ đó, gánh vác nhẹ nhõm rất nhiều, thậm chí tam giới có khả năng bởi vậy hình thành chân chính bản thân tuần hoàn. Đó chính là đại hạnh sự. Tần Vân khẽ gật đầu. Tam giới bản thân cũng tại thời khắc thôn hấp lấy trong hỗn độn lực lượng. Hấp thu hỗn độn chi lực là tự thân lực lượng, cung ứng lấy trong tam giới vô số sinh linh. Nếu là hấp thu có thể bù đắp được tiêu hao, tam giới không còn tiếp tục suy yếu. Vậy đích thật là trong tam giới vô số sinh linh chuyện may mắn. Trước đó tam giới thế nhưng là một mực tại suy bại, thiên đạo vận chuyển cũng sẽ truy cầu cân bằng. Tần Vân nói ra, tin tưởng lần này tam giới chi biến về sau, tam giới nhất định có thể vĩnh cửu tồn tại. Linh Bảo Đạo Tổ gật đầu nói, lần này tam giới chi biến hóa rất nhanh, ngắn ngủi một tháng tam giới nội thiên địa linh khí liền đã giảm nhiều. Vi sư hôm nay cảm ứng được tam giới bắt đầu bức bách chúng ta mấy cái lão gia hỏa. Lại bức bách bài xích này là tại dần dần tăng cường. Nếu là vi sư suy đoán không sai, chỉ cần 7 ngày thời gian, chúng ta mấy cái lão gia hỏa không chịu đi, tam giới cũng sẽ đem chúng ta hoàn toàn bài xích ra ngoài. 7 ngày, Tần Vân giật mình, quá vội vàng, 7 ngày cũng đầy đủ. Linh Bảo Đạo Tổ nói ra, vi sư tu hành đến nay, yên tâm nhất không xuống chính là đông đảo các đệ tử. Bất quá Tần Vân ngươi xuất hiện, để vi sư yên tâm rất nhiều. Có ngươi tại, Bích Du Cung sập không xuống, đệ tử ổn thỏa dụng tâm. Tần Vân liền nói, vi sư nói qua, sẽ để cho ngươi đảm đương Bích Du Cung tân nhiệm trưởng giáo. Linh Bảo Đạo Tổ nói ra, bây giờ thời cơ đã đến. Hôm nay vi sư sẽ thông báo cho rất nhiều đệ tử. Ngày mai liền tổ chức tân nhiệm trưởng giáo tiếp nhận đại điển. Ngươi liền tiếp nhận ta Bích Du cung trưởng giáo vị trí. Tần Vân cảm thấy sự tình đến nhanh, nhưng vẫn là cung kính nói. Vâng, đệ tử định không để cho sư tôn thất vọng. Còn phải xem cái kia ma tổ Hắc Liên. Linh Bảo đạo tổ nói ra, ma tổ Hắc Liên khẳng định cũng cảm ứng được tam giới bức bách bài xích. Còn sót lại 7 ngày thời gian, nếu là hắn hôm nay liền lập tức thoát đi tam giới, chúng ta hôm nay cũng phải lập tức rời đi tam giới đuổi theo giết. Nói như vậy, vi sư liền không có cách nào vì ngươi chủ trì trưởng giáo tiếp nhận đại điển này. Ngươi yên tâm, vi sư sẽ đem tin tức cáo chi mỗi một người đệ tử. Còn có, đây là Bích Du cung trưởng giáo phù lệnh. Linh Bảo đạo tổ lật tay lấy ra một khối lệnh bài màu xanh. Luyện hóa lệnh bài này có thể khống chế toàn bộ Bích Du cung, cũng chính là Bích Du cung trưởng giáo. Phù lệnh này hiện tại liền cho ngươi. Nói, đem lệnh bài đưa cho Tần Vân. Lệnh bài này nhưng thật ra là mới luyện chế đi ra. Linh Bảo đạo tổ khống chế Bích Du cung đúng vậy cần lệnh bài. Có thể kể đến sau lại là cần. Tiếp lệnh đi, Linh Bảo đạo tổ nhìn xem Tần Vân. Tần Vân nhìn xem lệnh bài. Minh bạch đây là quyền lực cũng là trách nhiệm. Gánh vác đạo gia ba mạch một trong, Bích Du cung nhất mạch, vô số đệ tử trách nhiệm. Cũng gánh vác thủ hộ tam giới trách nhiệm. Đạo gia Phật môn thiên đình, vẫn luôn là phải bảo vệ tam giới. Mà đạo cùng một chút tùy ý hỗn độn thần ma. Mới là muốn đem tam giới xem như một cái lớn khu vực săn bắn. Đệ tử tiếp lệnh, Tần Vân cung kính đón lấy phù lệnh. Linh Bảo đạo tổ vui mừng nhìn xem màn này. Đây là truyền thừa, trách nhiệm truyền thừa. Người trước luyện hóa phù lệnh, vi sư cho ngươi thêm hảo hảo nói một chút cái này Bích Du cung. Linh Bảo đạo tổ nói ra, hai sư đồ, một cái nói một cái nghe. Bích Du cung là Linh Bảo đạo tổ đạo tràng, cũng là Bích Du cung nhất mạch hạch tâm. Nơi này có Vạn Pháp trì, Quần Tinh điện, Phần Bảo nham, Thập Tuyệt trận, rất nhiều địa phương. Đủ loại trận pháp trùng điệp thủ hộ, ngay cả Chu Tiên trận đồ cũng vẻn vẹn Bích Du cung trận pháp khổng lồ một bộ phận thôi. Tần Vân mượn nhờ nơi này, chính là thiên đạo cảnh cường giả đều khó mà công phá. Về phần thiên đạo cảnh phía dưới, cảnh giới không đến, cũng không tìm tới Bích Du cung. Sao cùng ngày, Linh Bảo đạo tổ liền truyền tin tức cho môn hạ chúng đệ tử. Từ Lê Sơn lão mẫu mỗi người, cho tới chút phổ thông thiên tiên đệ tử, tất cả đều nhận được tin tức sư tôn muốn đem trưởng giáo chi vị truyền cho Tần Vân. Trưởng giáo tiếp nhận đại điển sẽ tại ngày mai Bích Du cung cử hành. Tần sư huynh tiếp nhận trưởng giáo chi vị cũng là phải, có thể sư tôn rời đi tam giới hẳn là còn có trăm vạn năm lâu. Làm sao như vậy vội vã liền truyền vị rồi? Sớm đi truyền cũng tốt, cũng cho ta đông đảo các sư huynh đệ an tâm. Bây giờ trong Bích Du cung, Tần sư huynh không tiếp vị, ai tiếp? Chúng ta đều không phục. Bích Du cung đông đảo các đệ tử đều nghị luận ầm ĩ. Bất quá Tần Vân tiếp nhận, tất cả mọi người là rất chịu phục, dù sao cũng là công nhận nửa bước thiên đạo cảnh thực lực. Nhân mạch lại rộng, mặt khác nửa bước thiên đạo cảnh, Tổ Long, Hậu Nghệ, cùng vị này Tần sư huynh quan hệ đều vô cùng tốt, tăng thêm Tần Vân bây giờ tự mình mở ra, Yên Vũ kiếm phái. Nhất mạch cũng là càng thêm hưng thịnh. Tần Vân lực ảnh hưởng tự nhiên không cần nhiều lời. Bích Du cung đệ tử nhiều lắm. Tin tức cấp tốc truyền bá ra. Lôi Khiếu Sơn cũng một mảnh vui mừng. Lôi Khiếu Sơn Tần gia các đệ tử đều rất kích động. Hiển nhiên nhìn thấy lão tổ tông, Tần Kiếm Tiên, có thể trở thành Bích Du cung trưởng giáo. Bọn hắn cũng cùng có vinh yên. Vân ca, tháng gần nhất toàn bộ tam giới khắp nơi thiên địa linh khí đều đang giảm xuống. Ngay cả thiên giới đều hàng một nửa. Y Tiêu nói ra, bây giờ đạo tổ đột nhiên để cho ngươi tiếp nhận trưởng giáo chi vị. Có thể cùng cái này có liên quan, là có liên quan liên. Tam giới biến hóa, đạo tổ bọn hắn trong mấy ngày, nhất định phải rời đi tam giới. Tần Vân thở dài nói ra, tam giới đây là cưỡng ép bài xích đạo tổ bọn hắn rời đi. Trong mấy ngày liền rời đi, Y Tiêu giật mình, đi theo liền nói, vậy ma tổ cũng phải đi rồi. Hắn cũng phải đi, Tần Vân gật đầu, bất quá đạo tổ Phật tổ bọn hắn là sẽ không bỏ qua ma tổ Hắc Liên. Tần Vân nhướng mày một cái, thế nào? Y Tiêu nhìn xem hắn, Tần Vân nói ra, vừa mới, Ngọc Hư Cung cũng truyền ra tin tức. Ngọc Hư Cung trưởng giáo vị trí để cho Dương Tiễn tiếp nhận, đồng dạng là vào ngày mai cử hành trưởng giáo tiếp nhận đại điển. Bích Du Cung do Tần Vân tiếp nhận trưởng giáo chi vị. Ngọc Hư Cung để cho Dương Tiễn tiếp nhận trưởng giáo chi vị. Hai đạo tin tức một trước một sau, cấp tốc tại tam giới truyền bá, đưa tới vô số người tu hành chú ý. Nếu nói Tần Vân tiếp nhận rất phục chúng mà nói, vậy Dương Tiễn tiếp nhận liền đưa tới một ít phong ba. Dù sao Dương Tiễn là Ngọc Hư Cung đệ tử đời ba, các đệ tử đời thứ hai đều là hắn sư thúc sư bá bối phận. Tăng thêm Quảng Thành Tử cũng đồng dạng đã sớm đạt tới đại đạo viên mãn, cầm trong tay phiên thiên ấn, chiến lực cũng là cực mạnh, cùng hiện nay Dương Tiễn không kém bao nhiêu. Đương nhiên, chỉ là một ít phong ba thôi. Ngọc Hư Cung nội bộ hay là rất đoàn kết, mà lại các đại năng đều biết, Dương Tiễn chính là nhục thân thành thánh cường giả đại đạo viên mãn. Vừa đột phá, liền có thể cùng Quảng Thành Tử tương đương. Tin tưởng nhiều hơn tích lũy củng cố, liền có thể siêu việt. Đạt tới nửa bước thiên đạo cảnh cũng muốn không được quá lâu. Bất quá hai thì tin tức này hay là đưa tới chút khủng hoảng. Tần Kiếm Tiên muốn tiếp nhận Bích Du Cung trưởng giáo, Dương Tiễn muốn tiếp nhận Ngọc Hư Cung trưởng giáo, mà lại là cùng một ngày truyền ra tin tức, cũng đều là ngày mai lập tức cử hành tiếp nhận đại điển. Bây giờ tam giới chi biến kịch liệt như thế, phía sau này nhất định có rất nhiều bí mật là chúng ta không biết. Chúng ta những tiểu nhân vật này chỉ có thể nước chảy bèo trôi thôi. Tại cái này tam giới kịch biến thời điểm, điệu thấp một ít tâm chút, đừng không cẩn thận liền mất mạng. Ta là dự định trở về đóng lại sơn môn, trong vạn năm không ra ngoài. Có lý, đóng lại sơn môn, tạm thời đoạn tuyệt cùng ngoại giới tiếp xúc, không dính vào phân tranh. Tam giới rất nhiều người tu hành đều cảm giác được một trận đại phong bạo muốn đến. Sao ma tổ Hắc Liên không có lập tức thoát đi, ngược lại để đạo tổ có thể tự mình chủ trì trưởng giáo tiếp nhận đại điển. Ngày thứ hai, Bích Du Cung chủ điện, trùng trùng điệp điệp mấy vạn các đệ tử đều tại trong chủ điện. Tần Vân đứng tại chúng đệ tử phía trước nhất, Lê Sơn lão mẫu đều hơi dựa vào sau. Linh Bảo đạo tổ cười nhìn lấy phía dưới, tại chúng đệ tử nhìn soi mói. Tần Vân chính thức từ đạo tổ trong tay tiếp nhận tân nhiệm trưởng giáo vị trí. Bái kiến trưởng giáo. Bích Du Cung mấy vạn các đệ tử tất cả đều cùng nhau cung kính hành lễ. Tại Ngọc Hư Cung, bái kiến trưởng giáo. Ngọc Hư Cung đông đảo các đệ tử cũng cung kính hướng Dương Tiễn hành lễ. Một ngày này, Tần Vân, Dương Tiễn phân biệt tiếp nhận Bích Ngọc Cung, Ngọc Hư Cung trưởng giáo vị trí. Tam giới cũng tiến nhập một thời đại mới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.